Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, đưa tiền. Biên Thụy ra cùng lão gia tử môn giải thích một chút. Không có lưỡng phút, nguyên bản đã tháo trang cái kia gọi Hà Nhi Giác Nhi. Đi ra ra, đầu tiên là lần lượt cho mỗi cái bàn nói cảm ơn. Sau đó trở lại trên đài, thanh sướng vài câu, lại là thắng được cả sảnh đường màu. Náo nhiệt sau nửa giờ, Biên Thụy mang theo lưỡng cái đồ đệ đứng ở cổng. Đám người liền biết hôm nay bữa cơm này kết thúc. Không có nhiều người nói cái gì, cũng không có người yêu cầu nhiều hơn chút thời gian. Từng cái đứng dậy sau nối đuôi nhau theo Biên Thụy bên người đi qua. Hàn huyên hai câu sau quay người rời đi Biên Thụy tiểu quán. Chờ tất cả khách nhân đều rời đi, Biên Thụy mang theo đồ đệ về tới trong phòng, bắt đầu chỉnh lý. Biên tiên sinh, Biên tiên sinh, Biên Thụy bên này đang bận rộn đây. Đột nhiên nghe được có người gọi mình, ngẩng đầu một cái phát hiện nguyên lai là gánh hát lĩnh ban. Thế là buông xuống trong tay sống đi tới. Có chuyện gì à? Biên Thụy tò mò hỏi. Lĩnh ban đem Biên Thụy kéo sang một bên, sau đó từ trong túi móc ra một cái to lớn phong thư, giao cho Biên Thụy trong tay. Chuyện diễn xuất liền làm phiền ngài, về sau cũng phải ngài nhiều hơn quan chiếu. Biên Thụy nhận lấy phong thư áng chừng một cái, phát hiện tiền bên trong thật đúng là không ít. Ít nhất là bọn hắn diễn xuất được đến một nửa, làm gì cũng có 2 vạn khối tiền. Bọn hắn hết thảy liền kiếm hơn 5 vạn hồng bao, cho 2 vạn cho Biên Thụy. Cái này thực sự đại thủ bút. Biên Thụy cười đem thư phong cho đập còn tới lĩnh ban trên tay. Lấy về đi. Lĩnh ban bên này chẳng những không có vui vẻ, ngược lại là một mặt sợ hãi. Cái này, Biên tiên sinh, có phải là ta có chỗ nào làm không đúng? Nếu như là có ngài cho chỉ ra đến, chúng ta quay đầu liền thay đổi thứ yếu là tái phạm. Chấm ngoặc kép, một mặt nói lĩnh ban lại đem phong thư cho trả lại. Đồng thời còn ý bảo đạo, đây chỉ là một lần, về sau còn có loại hình. Biên Thụy minh bạch đây là người ta lĩnh ban hiểu lầm. Cười lại đem phong thư đẩy trở về. Ta không phải ý tứ kia. Đây là những khách nhân thường. Các người an tâm cầm. Hảo hảo diễn. Nhiều bài điểm cho hay là được. Hôm nay cũng là vận mệnh của các ngươi. Bình thường lão tiên sinh thích các ngươi đùa giỡn, nhưng là các ngươi tướng lưu tại nơi này liền không thể lão tam giạc lăn qua lộn lại hát. Ta như thế nói với ngươi đi, ta bên này khách nhân mấy vật đều là cố định, cũng chính là mấy chục người tới bộ dáng. Ngươi nếu là lão tam giạc không có mấy tháng liền chán nghe rồi. Vì lẽ đó tiền này lấy về sống yên ổn dàn dựng kịch đi. Không phải, vị này lĩnh ban đến là ưa thích tiền, nhưng là hắn không dám cứ như vậy toàn đem tiền lấy về a. Vô luận chiếm cái nào cái bàn kiếm tiền, số tiền này đều là hẳn là cho người ta. Lĩnh ban nhiều nhất thời điểm đã cho người ta 70 phần tử. Nói như vậy, theo nhập hành đến bây giờ, lĩnh ban vẫn là gặp cái thứ nhất không cần tiền. Không cần tiền tuy tốt, nhưng là tâm hắn hoảng a. Sợ lần này diễn, lần sau Biên Thụy tìm người khác đi. Mặc dù nói bọn hắn không phải Biên Thụy tìm đến, nhưng là tìm bọn hắn quản lý cũng đã nói. Đây là lần đầu, không thể để cho Biên Thụy hài lòng bọn hắn liền rời đi. Về phần lão gia tử môn hài lòng hay không còn tiếp theo. Cùng lĩnh ban đẩy tới đẩy lui đẩy mấy lần, Biên Thụy có chút chịu không được. Ngươi nếu là còn như vậy, lần sau cũng đừng tới. Ta làm sao cùng ngươi nói không rõ đâu. Ta không cần tiền của các ngươi. Các ngươi chỉ cần mỗi một lần đều đem hậu trường cùng sân khấu đánh cho ta quét sạch sẽ liền thành. Lĩnh ban thấy Biên Thụy bộ dáng minh bạch trước mắt vị này là thật tức giận. Thế là đành phải ngượng ngùng thu hồi phong thư. Quay lại đến hậu trường, một đám người đều nhìn hắn đâu. Tại sao không có thu? Một người trung niên nhìn qua lĩnh ban, gặp hắn đem thư phong lại đem ra, lập tức sắc mặt có chút sụp đổ. Đây là không cho chúng ta tiếp tục diễn. Một vị khác cũng nói. Tiểu Hà bên này nghe hé mồm nói. Sư phụ, nếu không ta đi thử xem. Không phải, các người nghĩ đi đâu vậy? Diễn vẫn là để chúng ta diễn. Chỉ là hắn không thu tiền này, Lĩnh Ban theo trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Mấy người nghe xong, đều không có cảm thấy dễ chịu một chút. Ngược lại là trong lòng càng sợ mất đi phần này việc tới. Làm một hí kịch nhỏ ban tử, đi thôn nhảy lên ngõ hẻm, sướng lên một ngày mới có thể có bao nhiêu tiền. Hiện tại không riêng gì cho phí tổn, hơn nữa còn có 5 vạn đồng tiền thưởng. Cái này thu nhập đối với cái này hí kịch nhỏ ban tử đến nói một ngày này đều như là đang nằm mơ. Đại gia tổng cộng một cái, cuối cùng Lĩnh Ban lại cất phong thư ra ngoài tìm quản lý. Đến quản lý văn phòng, Lĩnh Ban gõ một cái cửa, nghe được bên trong truyền đến một tiếng tiến đến, thế là lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Đi tới nháy mắt, lưng thay đổi có chút cong xuống tới, trên mặt cũng trồng lên dáng tươi cười. Thấy quản lý một người tại, Lĩnh Ban cười nói, vội vàng đâu, còn tốt, ngài ngồi, ta nghe nói diễn thật không tệ, lão gia tử môn cũng rất thích. Quản lý cười trả lời, hai người giật một hồi, Lĩnh Ban lại đem phong thư móc ra, để lên bàn đẩy lên quản lý trước mặt. Một chút xíu chuyện nhỏ, quản lý bên này xem xét liền biết không sai biệt lắm là bao nhiêu tiền. Thế là lập tức lại cho Lĩnh Ban cho đẩy trở về. Thứ này ta không thể thu, cùng ngươi nói như vậy, ta bên này một điểm vội vàng cũng giúp không được. Nói xấu năng lực đều không có, vị kia là lão bản của chúng ta bằng hữu, tiệm ăn bên trong là lão bản của chúng ta miễn phí cho. Mà lại đuổi tới xin người ta một tháng mở 6 ngày. Người ta còn không vui lòng. Cuối cùng nói đến 5 ngày. Cũng chính là 10 trận. Ngươi nha, cùng nó tới ta bên này còn không bằng nhiều tại người ta đầu kia bỏ công sức. Ta bên này hai đầu đều chạy. Ngài cũng coi là ân nhân của chúng ta. Nếu là không có ngài ta có thể kiếm được tiền này. Lĩnh Ban lại đem tiền đẩy trở về. Quản lý nói, thật đúng là không phải ta đề cử các ngươi, là lão bản của chúng ta chỉ tên, nói các ngươi hát còn thật có ý tứ. Hai người lại đẩy hai lần, quản lý lúc này mới nói ra, ngươi đừng làm khó ta, nếu là thu ngươi tiền chẳng khác nào là đập hai chúng ta bát cơm. Đem tiền cầm trở lại, hảo hảo diễn kịch, nhiều tại biên tiên sinh bên kia bỏ công sức vị trí của các ngươi mới ổn định. Lĩnh Ban bên này nghe trong lòng nhất sợ, cái này còn muốn tìm ban khác tử. Ta đây làm sao biết a? Ta cứ như vậy thuận miệng nói, quản lý cười nói. Lĩnh Ban cái này cảm thấy ghê gớm, một phần tốt sống ở trong tay còn không có che nóng liền muốn mất đi. Thế là hắn vội vàng hỏi, vậy ngài cho chỉ con đường a? Không phải nói a, còn được là biên tiên sinh. Hắn nói các ngươi đi vậy các ngươi là được. Hắn nói các ngươi không được. Đó chính là không được. Quản lý vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, ta bên này hắn không cho cơ hội a. Lĩnh Ban là thật gấp. Quản lý nói, thử quá. Lĩnh Ban đem sự tình vừa rồi nói chuyện. Quản lý liền vui vẻ. Vị kia không thiếu tiền. Người chút tiền này còn chưa đủ người ta uống trà đây này. Như vậy đi, ngươi chú ý hắn có cái gì yêu thích. Hợp ý chẳng phải xong a? Quản lý đạo, ta đây làm sao biết hoa. Lĩnh Ban là thật gấp. Quản lý nói thật ta cũng không biết. Người ta cùng chúng ta lão bản là bằng hữu, ta chỗ nào khả năng mỗi ngày gặp mặt. Ngươi chậm như vậy chậm suy nghĩ đi. Lĩnh Ban bên này nhất nhìn quản lý bộ dáng, cảm thấy liền lĩnh hội sai. Ra lăn lộn giang hồ người luôn luôn suy nghĩ nhiều. Cái này cũng không trách. Có lúc người nghĩ thiếu đi liền phải đắc tội với người. Quản lý bên này nói tới nói lui cũng không có cái gì đầu mối. Lĩnh Ban bên này nhất ngộ. Liền ngộ ra cái nguyên do đến. Bọn hắn gánh hát vậy khẳng định là không có tiền. cũng sẽ không có bảo vật gì loại hình. Nếu là duy nhất còn đối nam nhân có chút lực hấp dẫn chính là Tiểu Hà. Nhưng là làm sư phụ, hắn không phải người như vậy. Người nói muốn để lĩnh ban cười làm lành, thậm chí là bị đánh cái gì, hắn cũng không đáng kể. Nhưng là không thể để cho đồ đệ làm cái gì mất mặt sự tình. Bởi vì nhà mình đồ đệ về sau còn muốn kết hôn. Cái này Biên tiên sinh cùng Biên phu nhân ở giữa tình cảm thế nào? Lĩnh ban hỏi. Quản lý nghe xong lời này, thất thần nhìn một hồi lĩnh ban, đột nhiên trong đầu sáng lên. Không sai biệt lắm minh bạch lĩnh ban tại sao phải hỏi cái này lời nói. Lập tức nói ra, người cũng đừng ta cho làm loạn a. Người ta cặp vợ chồng tốt đây. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói Biên tiên sinh có phương diện kia yêu thích. Chuyên tâm điểm nhiều bài hai trận đùa giỡn. Ta nói ngươi cái này nghĩ thật đúng là nhiều. Lĩnh ban mặt mo đỏ ửng. Hắn là khách giang hồ. Tự tin nhìn người nói không có nói láo vẫn có chút thủ đoạn. Rõ ràng hiện tại vị này quản lý liền có chút cấp nhãn. Xem ra vị kia Biên tiên sinh thật là không thế nào tốt hoa dại nam nhân. Nam nhân như vậy hiện tại quá ít. Hai người lại hàn huyên một hồi. Lần này quản lý không dám quá giật. Nói thẳng trực bạch làm. Rời đi quản lý văn phòng. Lĩnh ban lại về tới hậu trường. Đại gia phát hiện tiền không có đưa ra ngoài. Lập tức tâm cũng đều nắm chặt. Ngay tại đại gia mặt ủ mày trao thời điểm. Mạc xanh giáo giác tiến đến. Mọi người tốt a. Người trong phòng vừa nhìn thấy Mạc xanh, lập tức tất cả đều nhãn tình sáng lên, nhiệt tình chào hỏi. Mạc xanh là cái thật náo nhiệt. Hiện tại sư phụ Biên Thụy còn có Hình Hưu đều ở bên ngoài vội vàng. Hắn bên này không có việc gì, lại không tốt quấy rầy sư phụ còn có sư tỷ, thế là quyết định mình tìm một chút việc vui. Tự nhiên mà vậy liền chạy tới hậu trường tới bên này. Mạc xanh thích náo nhiệt, bên này người lại để tâm bưng lấy. Vì lẽ đó rất nhanh đại gia liền quen thuộc. Ngài sư phụ có cái gì yêu thích a? Có người đặt câu hỏi. Mạc xanh xem xét vị này một chút nói ra. Nghĩ như thế nào cho ta sư phụ tặng lễ? Nhìn thấy tất cả mọi người cười hắc hắc, Mạc xanh đột nhiên minh bạch những người này thật là có ý tưởng này. Thế là ngồi ngay ngắn. Nguyên bản thủ đô than cũng khá. Sư phụ ta thích đồ vật thật đúng là không ít. Bất quá các ngươi cấp không nổi. Muốn nói thầy ta cha thích nhất vẫn là đầu gỗ. Cái gì tử đàn a, biển vàng a loại hình. Đừng cầm trên thị trường vật kia lừa gạt. Sư phụ ta thích đều là đại liêu. Không có một cái 1m, 2m. Sư phụ ta mắt cũng không nhìn thẳng. Lời nói này ra người chung quanh đều trợn tròn mắt. Thật muốn có dạng này đại liêu. Trong bọn họ sợ là một nửa tất cả về nhà qua tháng ngày đi. Ai còn màn trời chiếu đất hát hí khúc a, liền không có tiện nghi một chút. Lúc này cha hỏi chính là Tiểu Hà. Xinh đẹp chị em hỏi vấn đề. Là cái nam nhân liền muốn khoe khoang một cái. Huống chi Mạc xanh tiểu tử này đâu. Thế là hắn lập tức nói, vậy thật là có, sư phụ ta cùng thầy ta nương thích xe mô tô, cũng không lắm quý, một cỗ tải mấy chục vạn đi. Một đám người nhìn Mạc xanh bộ dáng, kém chút chiếu trên mặt của hắn đến thượng một cước, đồng thời chửi một câu, mấy chục vạn cái này gọi không đắt, huyện thành có thể mua 6 phòng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.